Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, ám sát kế hoạch. Thế mà khiến Charlie huấn luyện viên không nghĩ tới chính là nơi này cái gọi là huấn luyện được kỳ nhẹ nhõm, thậm chí so ra kém bọn họ tại đại học thời đại bóng bầu dục đội huấn luyện dã ngoại. Mỗi ngày chỉ muốn ở chỗ này, tùy tiện phân phó một chút đám thái điểu này chạy bộ, lôi kéo vòng treo, làm tiếp một số cơ bản vận động là có thể. Nơi này binh lính đối với huấn luyện cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đương nhiên lão Charlie cũng đồng dạng không có. Hắn trong lòng mình rất rõ ràng, qua đến bên này chỉ là vì một cái hình thức mà thôi. Mà cụ thể làm cái gì căn bản không trọng yếu. Cho dù là làm, cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thời gian trôi qua lâu, hắn cũng thành thói quen. Dù sao tất cả mọi người chẳng qua là tại lừa gạt mà thôi. Làm gì để cho mình nghiêm túc như vậy đâu. Thế nhưng là, làm nhìn đến đây binh sĩ vậy mà chạy cái 5 cây số đều sẽ mệt mỏi ngã trên mặt đất, mà lại kêu khổ thấu trời thời điểm, hắn hay là không muốn thừa nhận những người này là hắn ngay tại mang binh sĩ. Thật là một cái hỏng bét địa phương. Charlie mắng, tiện tay từ trong túi móc ra bất tú cương bầu rượu uống một ngụm rượu rum. Trong bộ đội là không cho phép uống rượu. Bất quá cũng không người nào dám quản lão Charlie. Hắn tại phiêu lượng quốc bên kia cái gì cũng không phải. Ở chỗ này lại là một không được đại nhân vật. Mỗi một lần phía trên tới thị sát, đều sẽ chuyên bái phỏng hắn. Dần dà, lão Charlie cũng cảm thấy ở chỗ này có một loại làm thổ hoàng đế cảm giác. Đang lúc lão Charlie cảm khái nơi này binh lính là như thế hỏng bét, phần công tác này lại là như thế không có chút ý nghĩa nào lúc, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Girl you know you love ua, chấm ngoặc kép. Lão Charlie nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Số di động của hắn người biết có thể cũng không nhiều. Đông cực đảo người nơi này cực ít sẽ thông qua điện thoại cùng hắn liên hệ. Cho nên rất có thể là đến từ bên kia bờ đại dương quê nhà. Hắn móc điện thoại di động nhìn thoáng qua người liên hệ. Nhất thời biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Uy, James, đã lâu không gặp. Ha ha, hảo vận lão Charlie. Tại đông cực đảo nghỉ phép thời gian thế nào? Há, oh my god, đừng nói nữa. Cả ngày nhìn lấy bọn này gặp quỷ ra hòa. Nếu như ta là tại báo biển doanh thời điểm, nhất định sẽ bị tức chết. Đồng thời hung hăng đạp cái mông của bọn hắn, để bọn hắn chạy về nhà đi tìm mẹ của mình. Ha ha ha, những tên kia chính là cái này bộ dáng. Bất quá ngươi cũng biết, ngươi đi qua mục đích cũng không phải là vì trợ giúp bọn họ huấn luyện. Thì coi như bọn họ huấn luyện lại ưu tú, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên trang giả vờ giả vịt như vậy đủ rồi. Charlie cười nói, ha ha ha, đúng vậy a, bọn gia hỏa này chính mình cũng biết huấn luyện là không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ am hiểu nhất, đại khái cũng là đến lúc đó quất ra nội khố, sau đó treo ở cán thương đi lên đầu hàng đi. James nói ra, ta đến đông cực đảo, đi ra cùng uống một chén đi. Ta nhớ được chung quanh đây có một quán rượu cũng không tệ lắm. Vừa tốt lúc này cũng không có người nào. Charlie nhẹ gật đầu, được rồi, ta lập tức tới ngay. James thân phận rất đặc thù, lệ thuộc vào phiêu lượng quốc C trí tuệ nhân tạo, chuyên môn phụ trách đông cực đảo phương diện sự tình. Những năm này Charlie chủ muốn liên lạc với người cũng không phải phiêu lượng quốc Jun Phương, mà chính là James. Mỗi lần hắn đến thời điểm, chung quy tìm chính mình uống hai chén, thường xuyên cũng sẽ bàn giao một số nhiệm vụ. Charlie cúp điện thoại, hung tợn nhìn thoáng qua những cái kia nằm trên mặt đất giống như chó chết vậy tân binh đàn tử. Sau đó lái lên chính mình hãn mã rời đi quân doanh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới hai người thường xuyên tại uống rượu với nhau cái gian phòng kia quầy rượu. James đã trong góc trên ghế salon ngồi xuống. Hắn tóc chải chỉnh chỉnh tê tê. Nhìn qua cũng là một cái hòa ái dễ gần phổ thông thương nhân. Thế nhưng là lão Charlie lại biết, nắm trong tay của hắn quyền lợi, nhiều khi cũng có thể làm cho không ít thế lực nơm nớp lo sợ. Ha ha, ta tiểu nhị, đã lâu không gặp. Charlie đi qua cùng hắn nhiệt liệt ôm ấp. Hai người lẫn nhau hàn huyên một phen. Charlie để người hầu rượu đem hắn tồn tại cái này bên trong rượu room mang lên. Lần này tới có nhiệm vụ gì sao? Charlie theo miệng hỏi, một bên rót cho hắn một ly lớn tửu. Đúng vậy, ta ông bạn già, đây là một lần nhiệm vụ phi thường trọng yếu. James uống một ngụm, thản nhiên nói. Charlie chân mày cau lại, theo James ngữ khí bên trong liền có thể cảm giác được. Chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản, ta có thể đầu tiên nói trước, ta tới nơi này là dưỡng lão. Nếu như có bất kỳ mạo hiểm, ta đều sẽ cự tuyệt. Hắn tuổi đã cao, mới sẽ không theo mạo hiểm. Lúc còn trẻ, hắn đã trên chiến trường trải qua sinh tử, thậm chí còn qua được phương diện tinh thần tật bệnh. James mỉm cười, yên tâm đi, chỉ là để ngươi tiếp ứng mấy người mà thôi. Cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Chúng ta làm sao bỏ được để quý giá lão tiên sinh đi làm chuyện nguy hiểm đâu. Charlie lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp ứng mấy người thật sao? Các ngươi có cần phải để cho ta đi tiếp ứng sao? Nếu như các ngươi muốn, hoàn toàn có thể cho bọn họ theo các ngươi máy bay tới. Dù sao Đông Cực đảo bên này cũng hoàn toàn không dám làm bất luận cái gì kiểm tra. Nhưng vấn đề là, chuyện này không có thể để người ta biết cùng chúng ta có quan hệ. James nói ra, cái này... chấm ngoặc kép, Charlie có chút do dự. James nói như vậy, khẳng định là vô cùng chuyện phiền phức. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao loại phiền toái này sự tình chính mình thiếu biết một chút thì an toàn một chút. Hắn không phải làm càn làm bậy, cũng không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Ta thế nhưng là đầu tiên nói trước, ta chỉ phụ trách tiếp ứng bọn họ. Những chuyện khác ta một mực mặc kệ. Đến lúc đó bọn họ sẽ còn cần phải dùng đến một nhóm vũ khí trang bị. Cái này ngươi đến cung cấp. Charlie cười nói. Ha ha ha, cái này dễ nói. Bất quá, hắn ngôn ngữ trì trệ. Uống một hớp rượu lớn. Ánh mắt có chút lo lắng. Đều phải vận dụng vũ khí. Khẳng định là vô cùng chuyện phiền phức đi. James tự mình nói ra. Chúng ta muốn tại Đông Cực đảo thầm giết một người. Cái gì? Đông Cực đảo chẳng lẽ còn có địch nhân của các ngươi sao? Ta không cho là như vậy. Ha ha, người kia đương nhiên không tại Đông Cực đảo. Có điều hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Người kia tồn tại, đối trên mặt của chúng ta tới nói là cái vô cùng nhức đầu sự tình. Cho nên thì có người cho rằng, cần phải để hắn theo trên cái tinh cầu này hoàn toàn biến mất. Mà ta chính là dâng mệnh lệnh của bọn hắn hành sự. Charlie buồn bực thanh âm nói ra, thật sự là chuyện nhàm chán. James tiếp tục nói, người kia gọi Trương Dịch, là Hoa Hạ gần nhất 2 năm thanh danh vang dội thiên tài xí nghiệp gia. Hắn buôn bán mới có thể tài năng xuất chúng, bây giờ đã là thế giới bài danh vị trí thứ 10 mấy phú hào. Nhưng là đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn tập đoàn luôn có thể làm ra đến một số cường đại khoa học kỹ thuật. Thậm chí, nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của chúng ta. Charlie đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kém một chút đem trong miệng rượu rum đều cho phun ra. Hắn mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm James. James, những chuyện này ta cũng không tính biết. Ngươi không nên nói đi ra. James lại thần bí cười một tiếng. Nhìn lấy hắn nói ra. Cũng là đến làm cho ngươi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mới có thể bảo thủ bí mật, nếu không một khi sự việc đã bại lộ, cha được ngươi liền phiền toái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.